Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 717, Trần Khánh Thanh phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội thật nhiều thiên, Tiêu Vân Hải rốt cuộc đem Ung Chính Vương triều kịch bản viết xong. Lúc này, Thủy Hử truyện đã chính thức bắt đầu quay. Chứ danh đạo diễn Trình Tùng tiếp nhận Trần Khánh Thanh, trở thành Thủy Hử truyện tân nhiệm đạo diễn. Tiêu Vân Hải lên mạng cố ý tra xét một chút Trình Tùng người này. Phát hiện hắn năm nay 42 tuổi, 18 tuổi nhập hành, quay chụp không ít lịch sử đề tài điện ảnh phim truyền hình. Lý lịch còn tính không tồi, đương nhiên so với Trần Khánh Thanh tới liền kém xa. Tiêu Vân Hải cũng không xem trọng hắn, bởi vì trên mạng giới thiệu cái này Trình Tùng tính cách có chút thiên mềm. Đãi nhân nho nhã lễ độ, nói chuyện cũng rất là hòa khí. Cũng không phải một cái có thể chấn trụ bãi đạo diễn, Thủy Hử chuyện bên trong ảnh đế. Ảnh hậu, diễn viên gạo cội, minh tinh hạng nhất tụ tập. Còn có hai cái phó đạo diễn nghiêu không được. Này cũng tưởng quan, kia cũng muốn hỏi. Nếu Trình Tùng đến lúc đó ngạnh không đứng dậy, chỉ sợ này bộ diễn chụp lên sẽ khó khăn thật mạnh. Đương nhiên, này đó cùng Tiêu Vân Hải không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn thu phục Ung Chính Vương triều kịch bản sau, trực tiếp cấp Trần Khánh Thanh đánh đi điện thoại. Trần Khánh Thanh gần nhất tâm tình rất là bực bội. Bạn già nhi suốt ngày ở bên tai hắn lẩm bẩm. Làm hắn phiền muốn mệnh. Nguyên nhân liền ở Thủy Hử chuyện thượng. Nguyên lai Trần Khánh Thanh cùng bạn già nhi có đứa con trai. Tên là Trần Hướng Dương. Năm nay mới từ Hoa Kỳ lưu học trở về. Học chính là diễn viên chuyên nghiệp. Diện mạo tùy hắn mẫu thân, rất là soái khí, so Trần Khánh Thanh bộ dáng cường không biết có bao nhiêu. Làm phụ thân, Trần Khánh Thanh tự nhiên muốn vì nhi tử lót đường. Vừa lúc, hắn đã chịu bộ văn hóa mời, đạo diễn Thủy Hử chuyện. Vì thế Trần Khánh Thanh liền đem 100 đơn 8 đem Trung Yến Thanh cái này phi thường lấy lòng nhân vật để lại cho Trần Hướng Dương. Trần Hướng Dương cũng xác thật hạ công phu. Chẳng những đem Thủy Hử chuyện từ đầu tới đuôi nhìn vài biến. Báo đáp một cái kỹ thuật diễn huấn luyện ban. Mỗi ngày thỉnh lão sư vì hắn làm chuyên nghiệp huấn luyện. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Hướng Dương liền nắm chắc được Yến Thanh nhân vật này tinh túy. Ở Trần Khánh Thanh trước mặt diễn vài đoạn sau, Trần Khánh Thanh xem rất là vừa lòng. Liền ở Trần Hướng Dương hoài hùng tâm tráng trí. Muốn dùng Yến Thanh nhân vật này nhất cử thành danh thời điểm. Lại không ngờ, phụ thân Trần Khánh Thanh đột nhiên từ đi đạo diễn vị trí. Mà Trần Hướng Dương cũng đã chịu liên lụy, vứt bỏ Yến Thanh nhân vật này. Trần Hướng Dương trong lòng tuy rằng rất là ảo não, nhưng hắn là cái hiếu thuận hài tử. Cũng không có ở phụ thân trước mặt lộ ra bất luận cái gì bất mãn cảm xúc. Nhưng Trần Khánh Thanh bạn già nhi liền có chút chịu không nổi. Nàng biết nhi tử vì nhân vật này, trả giá rất lớn nỗ lực, không nghĩ tới cuối cùng lại là bởi vì Trần Khánh Thanh mà gà bay trứng vỡ. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, nàng đối Trần Khánh Thanh thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Mỗi ngày đều sẽ soi mói, động bất động chính là một trận quở trách. Đương nhiên Tiêu Vân Hải cũng ít không được đã chịu oán trách. Cái này làm cho Trần Khánh Thanh khí không được. Rồi lại không hề biện pháp. Dù sao, làm hắn ra mặt dày. Đi cầu điền kỷ thượng đem Yến Thanh nhân vật này còn cấp nhi tử. Đó là tưởng đều không cần tưởng. Liền tính đánh chết hắn đều làm không được. Tiêu Vân Hải cho hắn gọi điện thoại thời điểm. Trần Khánh Thanh đang cùng bạn già nhi cãi nhau. Vang lên rất nhiều lần đều không có nghe được. Cuối cùng vẫn là vừa mới vào cửa Trần Hướng Dương nhắc nhở hắn. Lúc này mới cầm lấy di động, Trần Khánh Thanh nhìn đến là Tiêu Vân Hải điện báo, hơi hơi nhíu nhíu mày, đối bạn già nhi nói, đây là Vân Hải điện thoại, ngươi cho ta nhắm lại miệng, nếu làm hắn nghe thấy ngươi oán trách nhân ra, ta đây đã có thể vô pháp làm người, nghe rõ không có, bạn già nhi tự nhiên biết Tiêu Vân Hải ở giới giải trí địa vị, trong miệng hừ một tiếng, quay đầu đi đi, uy. Vân Hải, có chuyện gì sao? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Trần Đạo, ta muốn hỏi một chút. Gần nhất có thể hay không? Ta tưởng thỉnh ngươi đạo diễn một bộ diễn. Trần Khánh Thanh ánh mắt sáng lên. Nói. Cái gì diễn? Tiêu Vân Hải nói. Đương nhiên là ngài nhất am hiểu phim lịch sử. Ta không phải bị phong sát sao? Nhàn rỗi không có việc gì. Liền ở nhà viết một bộ Ung Chính Vương triều kịch bản. Cảm thấy phi thường thích hợp ngài. Này không, mới vừa viết xong, liền cho ngài đánh tới điện thoại. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Trần Khánh Thanh tạm dừng một hồi lâu. Lúc này mới nói, ngươi là bởi vì thủy hử chuyện sự tình, cố ý cho ta viết đi. Tiêu Vân Hải cười nói, ta không phủ nhận có nguyên nhân này. Trần Đạo, nói thật, ta thật đúng là không xem trọng ngươi tiếp thủy hử chuyện này bộ diễn. Bên trong quan hệ quá mức phức tạp, ngài tuy rằng là đạo diễn, nhưng thực hiển nhiên, này bộ diễn cũng không thể hoàn toàn từ ngài định đoạt. Trần Khánh Thanh tự diễu nói, ta sở dĩ chủ động rời khỏi này bộ diễn, trừ bỏ cảm thấy có chút thực xin lỗi ngươi ở ngoài. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là ở cái này đoàn phim. Ta thế nhưng không làm chủ được. Ngay cả tiền giác quyền lợi đều bị Điền Quân Hào cái này phó đạo diễn cướp đi. Có thể nghĩ, chờ chân chính quay chụp thời điểm, ta sẽ có bao nhiêu đại quyền lợi. Vân Hải, thật sự ngượng ngùng, nếu không phải ta gọi điện thoại cho ngươi đi nói, ngươi cũng sẽ không bị bộ văn hóa phong sát nửa năm lâu. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, tự mình bị phong sát bắt đầu, ngài lời này đều nói không dưới 100 lần. Điền Kỳ Thượng trăm phương ngàn kế làm ta qua đi. Liền tính ngươi không gọi ta, vẫn là sẽ có người khác kêu ta. Kết quả đều là giống nhau. Nói nữa, điểm này nhi sự không tính cái gì. Quá đoạn thời gian, ta đem liên tục quay chụp hai bộ hài kịch đề tài vốn nhỏ sản phẩm trong nước điện ảnh. Chờ phong sát thời gian một quá, ta sẽ làm bọn họ lần lượt chiếu. Bá chiếm toàn bộ kỳ nghỉ hè đương. Phòng chừng ít nhất có thể có 8 tỷ phòng bán vé. Trần Khánh Thanh cười ha ha. Nói, toàn bộ giới giải trí. Có thể sử dụng loại này khẩu khí nói chuyện. Cũng chính là ngươi Tiêu Vân Hải. Những người khác có thể có cái 800 triệu phòng bán vé liền không tồi. Tiêu Vân Hải nói, ngươi nhưng đừng cho ta mang cao mũ. Trần Đạo, Ung Chính Vương triều kịch bản. Ta hiện tại liền phát nói ngươi hòm thư. Ngài xem xong lúc sau, lại trả lời ta cũng không muộn. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài đáp ứng đạo diễn này bộ diễn, tài chính, tiền giác, quay chụp, tất cả đều từ ngài định đoạt. Ta sẽ không làm bất luận cái gì cản tay. Trần Khánh Thanh nói, ta nghe lão Ngô, lão Đỗ nói qua ngươi vị này nhà đầu tư diễn xuất. Hành, ngươi đem kịch bản chia ta đi. Ta trước tiên cho ngươi đánh cái dự phòng châm. Kịch bản không tốt, ta nhưng không tiếp. Tiêu Vân Hải tràn ngập tự tin nói. Này bộ diễn không thể so ngài Khang Hy Đại Đế kém. Chụp hảo, bình quân rating tuyệt đối quá 10. Trần Khánh Thanh cao hứng nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chạy nhanh cho ta phát lại đây. Trần Khánh Thanh treo điện thoại. Đối vẻ mặt kinh hỉ Trần Hướng Dương nói. Hướng Dương, đi đem ngươi laptop lấy tới. Ta phải dùng một chút. Trần Hướng Dương vội vàng gật gật đầu. Nói. Ta đây liền đi. Bên cạnh vẫn luôn ở nghe lén bạn già Nhi hỏi. Lão Trần. Tiêu tiên sinh cho ngươi viết một bộ diễn sao? Tiêu tiên sinh. Trần Khánh Thanh hừ một tiếng. Nói. Ngươi không phải vẫn luôn quản nhân ra kêu Tiêu Vân Hải sao? Khi nào khách khí như vậy? Bạn già Nhi Trương Thúy Bình sắc mặt đỏ lên. Nói. Hảo, hảo, hảo, ta sai rồi còn không được sao? Trần Khánh Thanh thở dài. Nói, Vân Hải vì ta lượng thân chế tạo một bộ phim lịch sử Ung Chính Vương triều. Chỉ cần ta đáp ứng xuống dưới, chỉnh bộ diễn sẽ hoàn toàn từ ta định đoạt. So với thủy hử chuyện đoàn phim tới, hảo không biết nhiều ít lần, liền tính không nói chuyện cảm tình, chỉ luận ích lợi. 10 cái Điền Kỳ Thượng phụ tử cũng so ra kém một cái Tiêu Vân Hải. Luận nhân phẩm, bọn họ phụ tử liền càng không được. Vân Hải năm nay chỉ có 24 tuổi, cũng đã trở thành quốc tế cấp đại đạo diễn. Hơn nữa vẫn là toàn cầu nổi danh đại phú hào. Hướng Dương có thể cùng chi kết giao. đối hắn phát triển tuyệt đối là có trăm lợi mà không một hại. Người không thấy được phàm là cùng Tiêu Vân Hải quan hệ tốt nghệ sĩ đều trở thành đại minh tinh sao? Trương Thúy Bình gật gật đầu, nói, lão nhân, ngươi là đúng, từ hắn có thể vì ngươi viết kịch bản, liền có thể nhìn ra nhân phẩm của hắn xác thật là không tồi. Cách chương.